Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4526, gặp được Mai Phục Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bọn họ từ đâu bắt được dìu. Cư nhiên đồng thời vung lên. Động tác mau tàn nhẫn chuẩn mà liền phải hướng kia bốn đạo dây thường chém tới. Kinh hoàng thanh âm sôi nổi vang lên. Ta thiên, bọn họ muốn đem dây thường chém đứt. Đáng giận, vừa rồi còn một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng. Nguyên lai sớm để lại sau chiêu chờ chúng ta. Chấm, đại khái là biết đánh không lại chúng ta. Cho nên mới sẽ dùng loại này đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Tình huống đối chúng ta bất lợi. Triệt, chúng ta chạy nhanh quay đầu lại triệt. Nguyên bản những người này đều là tu luyện già. Cư nhiên một gặp được ngoài ý muốn trạng huống. Liền rối loạn, dừng ở khúc đàn nhi trong mắt. Chỉ có thể than, những người này tố chất quá kém. Đội ngũ sau vài người sôi nổi xoay người. Bọn họ bước nhanh dẫm lên dây thừng. Cho nhau đẩy đường, nóng vội sẽ bị loạn. Có người một cái vô ý, mất đi trọng tâm, nguy hiểm hết sức. Hắn bắt lấy bên người đồng bạn. A, cùng với hai tiếng thất thanh thét chói tai. Hai người từ cầu độc mộc thượng ngã xuống. Phía dưới, dơ lên thật lớn bọt nước. Đồng, cùng phía trước thử không giống nhau. Lúc này đây, này hai người một rơi xuống trong nước. Dồn dập dòng nước chung lập tức vang lên một trận bọt nước phiên động thanh. Quỷ dị xôn xao tiếng nước, giống như là đáy nước cất giấu một đám đói khát con cá. Cảm ứng được chúng nó đồ ăn rơi xuống nước, đang ở tranh nhau đoạt thực. Nước cuồn cuộn tiếng nước sau, kia dòng nước liền lại khôi phục bình tĩnh. Xuôi dòng mà lưu, từ âm trầm trầm phía dưới mặt nước, như ẩn như hiện mà truyền đến một cổ mùi máu tươi. Đỉnh đầu, ngàn vạn nói khe rãnh chỗ sâu trong. Thực huyết con rơi nghe thấy được huyết tư vị, chính sôi nổi vươn đầu. Chi chi chi, dây thường thượng, vừa rồi tranh nhau muốn chạy về trên bờ những người đó tâm lạnh nửa thanh. Bọn họ căng chặt mặt, nỗ lực duy trì thân thể cân bằng. Mặt sau lại có người tự loạn đầu trận tuyến. Phía trước, Mặc Liên thành không uổng phá hủy chi lực. Liền đem hai cái cường tráng áo choàng nhân thủ cầm hai thanh diều cấp đạn lạc. Mặc Liên thành lôi kéo khúc đàn nhi. Phía sau, phân biệt y tự đứng tần lĩnh mấy người. Mỗi người đều không chịu ảnh hưởng. Chỉ treo châm chọc, lạnh lùng mà nhìn áo choàng người phương hướng. Bình tĩnh chạm tư, thẳng thắn sống lưng, kia cười như không cười. Hiểu rõ hết thảy ánh mắt, dị thường nhục nhã người. Phế vật. Để cho ta tới, thấp bé áo choàng người giận mắng một câu. Bước xa đi ra, thật dài xiềng xích, kiêu ngạo ương ngạnh mà hướng cầu độc mộc thượng vung lên. A, che ở đội ngũ đằng trước khúc đàn nhi đám người không dao động. Nhưng thật ra, đội ngũ phía cuối, mấy người lần thứ hai thất thanh thét chói tai. Bởi vì bọn họ, dây thường kịch liệt xung chuyển lên, nhát gan vô năng. Tiểu áo choàng người thấy thế, lại là suy di tiếng động cùng với cười lạnh, đồng thời nhấc tay, xiềng xích vung lên, lúc này đây, xiềng xích hướng về phía phu thê hai người mà đi, nàng nắm chắc mà, lại không ngờ, xiềng xích gần chạm được Mặc Liên thành trước mặt, Mặc Liên thành một tay giương lên, thế đi rào rạt xiềng xích hư hư thực thực ở giữa không trung một đốn. Tiếp theo nháy mắt. Liền bị vững vàng tiếp được. Tiểu Chu Nho người hừ một tiếng. Mặc Liên thành sắc mặt không thay đổi. Cùng Tiểu Chu Nho người đánh giá. Với hắn tới giảng, hoàn toàn không cần lãng phí sức lực. Hắn như cũ một tay lôi kéo khúc đàn nhi tay nhỏ. Một tay kia bắt lấy tiểu áo choàng người xiềng xích. Nhàn nhạt mà phân phó câu. Các ngươi động tác muốn nhanh lên. Là, chủ tử, tốt. Đại nhân, đoàn người nhanh hơn bước chân, thần sắc lại dường như không có việc gì tiếp tục hành tẩu. Rõ ràng bọn họ ở vào nhược thế, nhưng kia ánh mắt không người thái độ, cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Chu Nho nhân khí cấp, hướng phía sau Liên Can áo choàng người thét to. Chấm, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho ta thượng. 4529, cách chương.